Mỹ nhân mưu. Chương 74, cửu biệt trường tương ức, thuyền cô độc nơi nào đến? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Sở Thái Khang 4 năm hạ, Tông Chính tự truyền đến Tương Đông Vương Lý Phủ sợ tội tự sát tin tức. Cuối cùng, Lý Phủ bị định vì tội thủ, tước tước vị, trừ bỏ hoàng tịch, Sở Quốc lấy hoàng trưởng tử chết. Cuối cùng lắng lại Tề Quốc chúng nộ. Tề sứ bị ám sát một án cũng rốt cục bụi bặm lắng xuống. Tiêu Hoài Ngọc tại Trương Hoa Cung chờ đợi một ngày cũng không có đợi được Bình Dương công chúa. Công chúa tối nay túc ở trong cung, làm bạn Hoàng hậu Điện Hạ. Có lòng tốt hoạn quan nhắc nhở. Đa tạ, Tiêu Hoài Ngọc chắp tay báo đáp, liền cưỡi ngựa trở về để xá. Sau khi trong vài ngày, Bình Dương công chúa vẫn chưa trở về Trương Hoa Cung. Tiêu Hoài Ngọc trong lòng nhưng có nghi hoặc, đặc biệt là Kỳ Ngọc cái kia lời nói, cùng với Bình Dương công chúa ở trong xe trả lời. Để xá, xin hỏi Tiêu Hoài Ngọc hiệu úy nhưng là cư ngụ ở nơi này. Kỳ Ngọc bước vào biên quân doanh tại kinh Sở Thiết để xá. Hướng bên trong người hầu dò hỏi, các quan sai thấy nàng cung nhân trang phục, thế là cung kính trả lời. Tại quan sai dẫn dắt đi. Tiêu Hoài Ngọc cửa phòng bị vang lên. Cung nội nhân, mở cửa sau. Tiêu Hoài Ngọc giật mình nhìn Kỳ Ngọc. Cũng sốt ruột dò hỏi. Công chúa trở về. Kỳ Ngọc trực tiếp đi vào trong phòng. Công chúa đã khởi hành đi rồi Quế Dương quận. Cái gì? Đối mặt đột nhiên như thế cử động. Tiêu Hoài Ngọc không hiểu nói. Quế Dương, tại Sở Kinh phương Nam. Kỳ Ngọc trả lời. Bởi vì công chúa mẫu tộc chính là Quế Dương người. Mấy ngày nữa chính là Tiết Phi nương tử ngày rỗ. Tiêu Hoài Ngọc sửng sốt. Quế Dương, ngày rỗ, quen tai địa danh từ trí nhớ của nàng nơi sâu xa bị lần thứ hai nhảy ra. Kỳ Ngọc cầm trong tay hộp cơm đưa lên. Vâng, công chúa thưởng, đây là cái gì? Tiêu Hoài Ngọc hỏi, mở ra chẳng phải sẽ biết. Kỳ Ngọc nói rằng, Tiêu Hoài Ngọc áng chừng hiếu kỳ. Đem hộp cơm mở ra đi sau hiện là một bàn ướp lạnh mới mẻ quả vải. Đây là công chúa thích ăn nhất lĩnh nam quả vải. Kỳ Ngọc lại nói, là trong cung thịnh hạ cống phẩm. Tiêu Hoài Ngọc nhìn còn đang bốc lên băng vụ quả vải. Trước mắt bỗng nhiên trở nên hoảng hốt. Quả vải, công chúa, đây là lĩnh nam năm nay trưởng thành sớm nhất quả vải. Đại tướng quân đi tới lĩnh Nam Bình Định cũng không có quên ta trong lòng yêu thích. Ta nên cảm kích sao? Mặt tướng làm tất cả những thứ này đều là tự nguyện. Người có thể vì ta làm được cái này mức, tại sao chính là không thể đứng ở bên ta? Này không giống nhau. Bởi vì ta tại làm những này thời điểm, công chúa đối với ta mà nói chỉ có một cái thân phận. Vậy chính là ta thê. Được rồi, ta cũng nên đi rồi. Không phải vậy liền không đuổi kịp. Kỳ Ngọc một câu nói đem Tiêu Hoài Ngọc ký ức đánh gãy. Cho, cuối cùng nàng đưa cho Tiêu Hoài Ngọc một con túi gấm. Đây là công chúa cho. Này lại là cái gì? Tiêu Hoài Ngọc hỏi. Công chúa nói, đây là đáp án. Kỳ Ngọc trả lời, liên quan với ngày đó công chúa tại sao lại hỏi tên ngươi? Đáp án liền ở ngay đây diện. Kỳ Ngọc liền đem túi gấm cho Tiêu Hoài Ngọc. Nửa tháng sau công chúa sẽ trở về. Nếu như Tiêu hiệu úy lúc đó còn chưa rời kinh, liền đi Trương Hoa Cung tìm công chúa đi. Dứt lời, liền xoay người rời khỏi phòng. Tiêu Hoài Ngọc vừa định há mồm nói cái gì, nhưng chần chờ một chút. Nàng đứng ở bên trong phòng, nhìn trên bàn cái kia bàn quả vải càng khởi sướng ngốc. Quả vải, trong miệng không ngừng mà nhắc tới. Sau đó nàng mới nhớ đến trong tay túi gấm. Trong túi gấm chứa một khối ngọc, là từ Bình Dương công chúa cấm bước lên dỡ xuống, mà ngọc chính giữa thì lại có khắc Hoài Ngọc hai chữ. Ngọc vô cùng cũ kỹ, dấu vết cũng là cựu, mà Tiêu Hoài Ngọc càng đổi tên mới vẻn vẹn một năm. Hiển nhiên là tại nàng trước cũng đã khắc lên đi rồi. Ngọc trên khắc chữ, không khỏi để Tiêu Hoài Ngọc nhớ tới Lâm Nghi công chúa từng nhắc qua chính mình tên hàm nghĩa. Người hiểu ta hy. Thì lại ta giả quý, là lấy thánh nhân bị hạt Hoài Ngọc, thế ngươi lấy danh tự này ngươi, nhất định rất quý trọng ngươi đi, nếu là đổi làm lúc trước, Tiêu Hoài Ngọc sẽ cho rằng là trùng hợp. Nhưng mà hiện tại nàng phát hiện trùng hợp sự tình quá hơn nhiều. Đặc biệt là đối với Bình Dương công chúa. Trong lòng nàng lúc nào cũng có một loại không tên sao động. Tâm tình cũng biến thành cực kỳ không ổn định. Thật giống như giữa hai người có một loại nào đó liên lụy. Nhưng mà không lo được suy nghĩ nhiều. Này hết thảy tất cả đều dựa vào nàng suy đoán. Chân chính đáp án, còn cần đối chất nhau. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để mở ra nàng nghi ngờ trong lòng. Tiêu Hoài Ngọc đem túi gấm thu hồi. Tề quốc sứ giả sự tình giải quyết sau. Biên cảnh sẽ an bình một trận. Cho nên nàng quyết định ở lại Sở Kinh chờ đợi Bình Dương công chúa trở về. Sở quốc quan đạo, Kỳ Ngọc cố gắng càng nhanh càng tốt đuổi theo Bình Dương công chúa. Công chúa, Tiêu Hiệu Úy nhìn thấy ngài đưa quả vải sau. Ánh mắt vẫn sững sờ. Kỳ Ngọc nói rằng, nàng tựa hồ phi thường muốn gặp công chúa. Bình Dương công chúa ngồi ở trong xe ngựa. Trong lòng cũng phát lên cảm thấy rất ngờ vực. Tiêu Hoài Ngọc là một người thô tê, ục võ tướng. Hai người lại nhiều lần tiếp xúc gần gũi. Nàng nhưng chưa phản cảm. Nàng nhớ tới chính mình mộng. Cũng là từ tiếp xúc Tiêu Hoài Ngọc bắt đầu. Trở nên càng ngày càng nhiều lần. Thậm chí thường xuyên tâm thần không yên. Mà không biết những này Kỳ Ngọc. Liền cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Tiểu nhân luôn cảm giác đến. Tiêu Hiệu Úy có phải là đối với công chúa. Có tâm tư, Bình Dương công chúa nhướn mày. Chỉ có điều là một viên có thể lợi dụng quân cờ mà thôi. Nàng tỉnh táo lại nói rằng. Công chúa, Kỳ Ngọc nhìn Bình Dương công chúa. Quế Dương quận sự chủ bị làm sao? Bình Dương công chúa hỏi. Kỳ Ngọc sững sờ. Tiết thị từng bị diệt tộc. Hiếm hoi còn sót lại có mấy cái hậu nhân. Tiết gia sự, cũng đều là Bình Dương công chúa vẫn trong bóng tối quản lý. Có thể là tự biết mắc nợ Tiết gia. Vì lẽ đó hoàng đế đối với tất cả những thứ này đều là ngầm đồng ý. Tiểu nhân vậy thì dẫn người cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới. Giá. Bình Dương công chúa ngồi ở trong xe ngựa. Nàng vén rèm xe lên. Trải qua một ngày chạy đi. Đội ngũ đã đi tới Vân Mộng Trạch. Nơi này vẫn cứ thuộc về kinh sở. Có rộng lớn vô ngần hồ trạch. Đếm không hết núi non sông suối nối liền với nhau. Vân Mộng, Bình Dương công chúa trong miệng ghi nhớ. Tối nay các nàng đem túc tại Cánh Lăng quận Chi Nam truyền xá chung. Buổi tối, ngoài phòng trên cây truyền đến tiếng ve. Oa thanh không ngừng, trên mặt hồ thổi tới phong. Thổi tan ngày mùa hè khô nóng. Nhưng mà Bình Dương công chúa trong lòng ưu phiền. Nhưng càng ngày càng rõ. Đi theo hộ vệ cấm quân cùng vệ sĩ chỉ có thể ngủ ở đình viện cùng chuồng ngựa chung. Bình Dương công chúa ngồi ở bên cửa sổ. Vừa vặn có thể nhìn thấy cái kia một chỉ nở rộ hạ hà. Tại nguyệt quang chiếu rọi xuống. Theo gió chập chờn. Có lẽ, nàng nên nhìn tới Tiêu Hoài Ngọc một mặt lại rời kinh. Bởi vì đáy lòng nghi hoặc. Tại nàng sau khi rời đi càng ngày càng nặng. Cùng với Kỳ Ngọc mang về cái kia lời nói. Nhưng rất nhanh nàng liền lắc đầu phủ định. Bình Dương công chúa trong lòng vẫn kiên định một chuyện. Tuyệt không có thể bị quấy nhiễu. Tối nay lại chính là một không ngủ đêm. Nàng không dám vào ngủ. Sợ sệt mộng cảnh sẽ lần thứ hai nhiễu loạn tâm thần của nàng. Sở Kinh. Cùng lúc đó Sở Kinh. Tiêu Hoài Ngọc đã tại để xá chung rất sớm ngủ đi. So với Bình Dương công chúa không dám vào mộng. Tiêu Hoài Ngọc nhưng là hy vọng tiến vào mộng cảnh, bởi vì nàng muốn biết rõ sở này đến tột cùng là mộng, vẫn là chính mình chôn giấu tại sâu trong nội tâm ký ức. Công chúa muốn đi Quế Dương quận sao? Tiêu Hoài Ngọc nhìn Lâm đi xe ngựa hỏi. Công chúa hàng năm đều sẽ đi tới Quế Dương quận. Làm sao? Tiêu Hiệu Úy muốn hộ tống công chúa sao? Xa giá bên hông thị nữ hỏi. Tiêu Hoài Ngọc nhìn xe ngựa. Do dự nói rằng, đại tướng quân hoán ta, cái kia Tiêu Hiệu Úy liền mau mau đi thôi. Thị nữ nghe xong liền thúc giục, mắt thấy đội ngũ chậm rãi khởi hành. Tiêu Hoài Ngọc lôi kéo dây cương quay đầu lại nói, chờ ta thấy xong đại tướng quân, nhất định sẽ khoái mã đuổi theo. Giá, nói xong Tiêu Hoài Ngọc liền cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về đại tướng quân phủ chạy đi. Thị nữ hầu tại bên cạnh xe che miệng cười cười. Cũng thật là khối đầu gỗ. Là Nhật Hoàng Hôn. Một con khoái mã bay nhanh tại Vân Mộng trên quan đạo. Trên lưng ngựa người bỗng nhiên một trận tim đau thắt. Tùy theo mà đến chính là căng thẳng cùng lo lắng. Liền không để ý đau đớn tăng nhanh tốc độ dưới chân. Giá, giết Bình Dương công chúa. Sau này thì có hưởng bất tận vinh hoa phú quý. Giết, công chúa, trường phá ngân giáp, bốc lên một tên thích khách. Cắt ra da thịt, trong nháy mắt máu tươi ba thước. Cái kia lắp bắp máu tươi hướng về nàng phả vào mặt. Tại đông đảo thích khách vây công bên dưới, nàng bị trọng thương, vài lần quấn đấu, sắc bén hoàn thủ đao cắt ra nàng trên đùi da thịt. Đau đớn một hồi để Tiêu Hoài Ngọc từ trong giấc mộng thức tỉnh. Nàng run rẩy toàn bộ thân thể, sợ hãi nhìn mình chân, loại kia đau đớn chân thực cảm, lại như là đã xảy ra từng cái dạng. Lúc này sắc trời đã sáng. Nhưng mà sở kinh thành bầu trời nhưng là mây đen nằm dày đặc. Như Tiêu Hoài Ngọc tâm như thế nặng vô cùng. Trong mộng căng thẳng cùng lo lắng. Lần thứ hai tràn vào trong lòng nàng. Nàng cuống quýt mặc tốt giáp trụ. Cầm lấy trong quân một lần nữa phân phối vũ khí. Mã Sóc, Tiêu Hiệu Úy hôm nay lại đi Trương Hoa cung sao? Để xá quan sai thấy nàng cảnh tượng vội vã. Tiêu Hoài Ngọc không muốn trả lời. Thế là gật gật đầu, nàng từ hậu viện trong chuồng ngựa dắt ra Thanh Thông, chợt vượt lên lưng ngựa hướng về thành Nam chạy tới. Giá, Tiêu Hiệu Úy, một tên sĩ tốt vừa vặn đụng tới mới vừa từ để xá đi ra Tiêu Hoài Ngọc. Đại tướng quân muốn gặp ngài. Tiêu Hoài Ngọc dừng lại bước tiến, sĩ tốt gọi đến làm cho nàng càng thêm tin chắc giấc mơ của chính mình. Không, cái gì, sĩ tốt không rõ. Hắn ngẩng đầu nhìn trên lưng ngựa tướng lĩnh, lần thứ hai nhắc nhở, đại tướng quân gọi ngài, mới giúp ta hồi bẩm đại tướng quân, ta có việc trọng yếu muốn đi làm, chờ ta trở lại sau khi ta sẽ hướng đi đại tướng quân thỉnh tội. Tiêu Hoài Ngọc hướng về sĩ tốt nói rằng, chưa kịp trả lời nàng liền xoay người cưỡi ngựa rời đi. Giá, ngay ở Tiêu Hoài Ngọc ra khỏi thành rời đi không lâu. Nàng bỗng nhiên mới nhớ đến chính mình cũng không biết làm sao đi hướng về Quế Dương quận. Chỉ là tìm trong mộng một ít lúc ẩn lúc hiện ký ức hướng bay về phía Nam Bôn. Ngay ở nàng lòng như lửa đốt tại trên quan đạo rong ruổi thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tên cũng kỵ con lừa đạo nhân nằm ngang ở trên đường. Vừa vặn một đoạn này đường vô cùng hẹp hòi. Hai bên đều là bờ ruộng. Trong ruộng đủ loại hoa màu. Tiêu Hoài Ngọc vội vàng dừng lại, dùng sức kéo dây cương, như lại chậm dưới, liền muốn dẫm đạp tiến vào trong ruộng. Ai nha, con lừa trên chính là tên khôn đạo, trên đầu mang đỉnh đầu nhỏ quan, cùng sử dụng che nắng duy mũ che lại toàn bộ đầu. Tội lỗi, bần đạo đang tĩnh tọa. Tiêu Hoài Ngọc thấy là một tên nữ quan, liền cũng không có truy cứu, chỉ là hỏi. Chân nhân có biết Quế Dương quận làm sao đi? Vẫn đi về phía nam chính là. Nữ quan trả lời. Đa tạ. Tiêu Hoài Ngọc kéo dây cương liền lại lần thứ hai khởi hành. Chỗ nào biết nữ quan nhưng đem ngăn lại. Cũng hỏi. Tiểu tướng quân cũng biết sở kinh ở nơi nào. Tiêu Hoài Ngọc sửng sốt một chút. Bởi vì liền sở kinh cũng không biết ở nơi nào người. Làm sao biết Quế Dương quận? Thế là liền nổi lên lòng nghi ngờ. Tiểu tướng quân không được lòng nghi ngờ. Bần đạo chính là từ Quế Dương quận mà tới. Nữ quan giải thích, lập tức liền muốn dưới mưa xối xả. Tiểu tướng quân ứng cũng không vội tại này nhất thời. Không dường như ta trước tiên một đạo trốn tránh mưa làm sao. Ta có việc gấp, Tiêu Hoài Ngọc từ từ trở nên hơi không kiên nhẫn. Nữ quan toại đem đỉnh đầu duy mũ lấy xuống. Mới vừa còn thiên trời quang đây. Vào lúc này liền trở rời rồi. Tiêu Hoài Ngọc giật mình nhìn nữ quan. Dung mạo tựa hồ cùng mình trong mộng bạn thân giống nhau y hệt. Ngươi, thí chủ có việc gấp. Mau mau đi thôi. Không nên trì hoãn. Dứt lời. Nữ quan liền cưỡi con lừa đem đường tránh ra. Cũng cười nói. Đi trễ nhưng phải hối hận cả đời. Thí chủ cùng ta có duyên. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ có gặp lại ngay. Tác giả có lời muốn nói. Bình Dương là chăm chú làm sự nghiệp nữ nhân ha ha ha. Cảm tạ tại 2023-05-22-07-46. 12-2023-05-23-07-1:37 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo, như người dương nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Như người dương nước lã 15 bình. Lạc sư mèo 5 bình. Tình thương một đời. Tiếng ve 2 bình. 20.030.993. Ê Hàn Đại Đông. Hồng Nhạn đạp tiết 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.